Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1353, nhảy trứng trứng sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Hàn Sâm lần này tinh thần độ cao tập trung. Ở động huyền khí tràng bên dưới xem 10 phân rõ ràng. Cái kia ngân dực hầu chính là trước để hắn sản sinh nghi hoặc cái kia một cái. Lần này cái kia ngân dực hầu móng vuốt chộp vào sống lưng hắn bên trên. Không có lưu tình chút nào. Tốc độ vừa nhanh lại mãnh. Hầu như giống như là muốn đem Hàn Sâm thân thể trực tiếp chém vỡ thành hai mảnh như thế. Nhưng là khi nó cái kia chủy thủ cùng màu bạc móng tay đâm vào Hàn Sâm trên người thời điểm. Hàn Sâm trợn to hai mắt. Ngạc nhiên phát hiện. Sắc bén kia móng tay ở đụng tới thân thể hắn thời điểm. Thay đổi như là cao su làm giống như vậy. Lập tức liền nhuyễn đánh gập. Căn bản không có đối với Hàn Sâm tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bởi ngân dực hầu sức mạnh quá mạnh. Nó móng tay biến ảo sau đó. Ngón tay cùng bàn tay chỗ đánh vào Hàn Sâm sống lưng lên. Hàn Sâm cảm giác tự là bị nhuyễn cao su làm khí cầu va vào một phát. Không có quá nhiều cảm giác đau đớn. Sống lưng lên áo giáp chỗ không có bị tổn thương mảy may. Đến là cái kia ngân dực hầu ngón tay cùng bàn tay chỗ biến hình. Ở sức mạnh va chạm hạ như là vặn vẹo cao su như vậy. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào thật sự là cái kia viên tinh trứng tác dụng? Lẽ nào bị nó đánh bên trong sinh vật chỗ sẽ biến thành bộ dáng này? Hàn Sâm trong lòng kinh nghi bất định. Mà những phương hướng khác ba con ngân dực hầu lại nhào tới. Cái kia ác quỷ cùng sinh vật cũng vung vẩy gì ăn lại cái đâm lại đây. Tốc độ cùng sức mạnh so sánh với một đòn càng nhanh hơn càng mạnh. Hàn Sâm hơi suy nghĩ. Cái kia tinh trứng lại xuất hiện ở trong bàn tay của hắn. Hàn Sâm mắt thấy xông đến như bay dạ xoa. Trực tiếp nắm lấy tinh trứng dùng sức quăng tới. Tinh trứng bị Hàn Sâm quăng sau khi đi ra ngoài. Trên không trung sản sinh kịch liệt xoay tròn, bởi không phải chính hình cầu. Trọng tâm phi thường không ổn định, ở phi hành trong quá trình đung đưa không ngừng. Thế nhưng là lại tốc độ cực nhanh nhằm phía ác quỷ. Ác quỷ trong mắt bùng nổ ra một vệt hung quang. Trong tay dị ăn quay về tinh trứng cuồng đâm mà xuống. Xem ra là muốn trước tiên giải quyết đây viên tinh trứng. Giữa bầu trời ngọc khâu chi chủ cũng cau mày nhìn cái kia viên tinh trứng. Hắn giống như Hàn Sâm, cũng không có nhìn ra cái kia viên tinh trứng có ích lợi gì. Vừa nãy ngân dực hầu hai lần công kích Hàn Sâm hình ảnh. Bởi chăm chú với phác họa ra dị thú, vì lẽ đó cũng không có nhìn rõ ràng. Bây giờ nhìn thấy Hàn Sâm lại cái vứt ra cái kia kỳ dị tinh trứng. Trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, bất quá nghi hoặc quy về nghi hoặc, Ngọc Khâu chi chủ cũng không có một chút nào bất cần. Vẫn là mệnh lệnh ác quỷ trước tiên đem cái kia tinh trứng cho phá hủy. Ác quỷ sức mạnh cùng tốc độ thập phân cường hãn, dĩa ăn mũi nhọn vừa vặn đâm chúng bay đến tinh trứng. Một xiên một trứng nhất thời như hỏa tinh đụng địa cầu cùng đụng vào nhau. Hàn Sâm trong lòng mơ hồ có chút bận tâm. Tinh trứng dù sao chỉ là thanh đồng gen hạt nhân. Như vậy chính diện cùng một cái bạch ngân gen hạt nhân sinh ra thành sức mạnh va chạm. Không biết sẽ có hay không có tổn thương. Oành, dị ăn đã cùng tinh trứng đụng vào nhau. Chỉ thấy cái kia tinh trứng nhất thời bị đâm hướng vào phía trong chỗ lõm xuống. Biến hình hết. Nhưng là dị ăn nhưng chung quy không thể đâm thủng tinh trứng. Mà tinh trứng chịu đến dị ăn lên sức mạnh lớn xung kích. Nhất thời đàn hồi đi ra ngoài. Tốc độ so ra Hàn Sâm vẩy đi ra thời điểm càng nhanh hơn. Chỉ thấy một viên tinh trứng ở bốn phía đánh đến đánh đi. Xem người hoa cả mắt. Ở không ít dị thú trên người đánh qua. Liền ngân dực hầu chỗ né tránh không kịp bị kéo một thoáng. Hơn nữa theo gầy số lần tăng cường, tinh trứng gầy tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Thật giống mỗi một lần nhảy đánh đều vì nó tích trữ sức mạnh càng thêm cường đại như thế. Hàn Sâm một bên né tránh công kích, một bên nhìn tinh chứng gảy. Lần này hắn chưa hề đem tinh chứng thu hồi lại, chỉ là yên lặng mà xem sát. Càng xem càng để Hàn Sâm cảm giác giật mình. Cùng nhi đồng chơi nhảy nhảy cầu không giống. Cái này tinh chứng bởi hình dạng quan hệ. Bất kể là phi hành quỹ tích vẫn là đánh bên trong vật thể thời được lực trước chỗ rất quỷ dị. Căn bản khiến người ta dự không ngờ được nó quỹ tích. Hàn Sâm thử sử dụng dịch thiên thuật cùng động huyền kinh dự phán nó quỹ tích. Nhưng là lại phát hiện thực tế quỹ tích cùng hắn dự tính sai lệch rất lớn. Hoàn toàn không có cách nào dự liệu. Liền Hàn Sâm đều không thể dự tính quỹ tích. Những dị thú kia tự nhiên càng thêm khó có thể dự đoán. Không minh bạch bị tinh chứng đánh ở trên người. Sau đó chứng đánh lại mượn lực đạn hướng một hướng khác. Không lâu lắm, Hàn Sâm phụ cận dị thú chỗ bị kéo một lần. Liền cái kia ba con ngân dực hầu cùng ác quỷ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Có chút dị thú còn bị kéo nhiều lần. Oành, cuối cùng tinh chứng đạn hướng Hàn Sâm. Bị Hàn Sâm nắm tại trong bàn tay. Hàn Sâm không biết đây tinh chứng là vừa vặn bắn trở về. Vẫn là tự chủ trở về bàn tay của hắn. Bất quá những kia đều không quan trọng. Hiện tại Hàn Sâm chỉ muốn biết. Tinh chứng có hay không cùng hắn tưởng tượng bên trong giống như vậy. Nắm giữ loại kia quỷ dị sức mạnh. Ác quỷ dơ dị ăn hung ác hướng về Hàn Sâm đâm tới. Xem ra vừa nhanh lại mãnh. Cái kia vài con ngân dực hầu cũng theo bốn phương tám hướng nhằm phía Hàn Sâm. Hàn Sâm hơi suy nghĩ. Trong tay thú giác va về phía ác quỷ dị ăn. Đồng thời thân hình không lùi mà tiến tới. Lừa dối gần rồi ác quỷ. Ác quỷ xiên lại cái cùng thú giác đụng vào nhau. Lần trước Hàn Sâm bị trực tiếp đẩy lui hơn 100 mét. Lần này Hàn Sâm đã có chuẩn bị tâm lý. Nếu như hắn suy đoán không đúng, chỉ sợ sẽ so ra lần trước càng thảm hại hơn. Nhưng là làm ác quỷ xiên cùng thú giác đụng vào nhau chớp mắt. Hàn Sâm nhưng là kinh hỉ trợn to hai mắt. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới tóc gáy tựa hồ cũng bởi vui sướng mà bắt đầu nhảy lên. Chuôi này nguyên bản cứng rắn mà sung đầy sức mạnh ác quỷ xiên. Đang cùng thú giác đụng vào nhau sau đó. Dĩ nhiên như là da gân như vậy gập. Thay đổi nhuyễn đánh cực kỳ. Căn bản không ngăn cản được thú giác đi tới. Hàn Sâm trong lòng kinh hỉ như cuồng. Căn bản không để ý tới những kia đánh về phía hắn ngân dực hầu cùng dị thú. Thú giác hai lần tăng lực. Xuyên qua mềm yếu dị ăn. Trực tiếp đâm vào ác quỷ thân thể. Cùng lúc đó, bốn con ngân dực hầu cũng đều nhào tới Hàn Sâm trên người. Lợi chảo nắm lấy Hàn Sâm thân thể. Răng nanh cũng cắn đi tới. Không chỉ là ngân dực hầu. Cái khác dị thú cũng nhào tới Hàn Sâm trên người. Hoặc chém hoặc cắn. Trong nháy mắt liền bị Hàn Sâm nhấn chìm vào trong đó. Liền bị Hàn Sâm ôm long tộc nữ đầu bếp. Cũng bị nhiều con dị thú cắn xé ở. Ngọc Khâu chi chủ nhìn thấy Hàn Sâm bị dị thú nhấn chìm. Hơi nhếch khóe môi lên. Lộ ra một vệt vẻ đắc ý tuy rằng có một chút phiền toái nhỏ. Bất quá cuối cùng cũng coi như là giải quyết triệt để hạ. Nhưng là một giây sau. Ngọc Khâu chi chủ vẻ đắc ý nhưng đọng lại ở trên mặt. Tuy rằng đông đảo dị thú đem Hàn Sâm bọn họ nhấn chìm. Thế nhưng hơi thở của hắn nhưng không có giảm bớt chút nào dấu hiệu. Chuyện gì xảy ra? Ngọc Khâu chi chủ cau mày nhìn bị bao quanh vây nhốt Hàn Sâm. Dựa theo đạo lý tới nói. Mặc cho cái kia Hàn Sâm thể phách như thế nào đi nữa mạnh mẽ. Chỉ là bốn con ngân dực hầu là có thể đem máu thịt của hắn xé rách. Nhưng là Ngọc Khâu chi chủ nhưng không nhìn thấy máu thịt tiên đi ra. Chính đang Ngọc Khâu chi chủ nghi hoặc chi thời. Lại đột nhiên cảm giác được trong bầy thú sức mạnh bạo phát. Chỉ thấy những kia bao quanh vây quanh Hàn Sâm. Nhào ở trên người hắn cắn xé dị thú. Bị một luồng sức mạnh khổng lồ trực tiếp đánh văng ra. Nhứ đầy trời rác rưởi cùng hướng về bốn phía bay ra. Liền cái kia bốn con ngân dực hầu chỗ không ngoại lệ. Trực tiếp bị Hàn Sâm chấn động bay ra ngoài. Mà bị dị thú cắn xé lâu như vậy Hàn Sâm. Trên người ngoại trừ trước đây vết thương ở ngoài. Dĩ nhiên liền một điểm tổn thương cũng không có. Cách chương.